Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 44. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hấp dẫn và hay thì đừng quên cho Phong một like, cũng như chia sẻ video giúp Phong và comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh và nhớ bật thông báo để có thể được cập nhật các tập truyện mới khi Phong up lên. Gần đây có một số bạn có inbox cho mình nói là cái kênh này mình up chuyện lên nhưng không có thông báo. Có nghĩa là các bạn không nhận được thông báo. Thì có thể là các bạn kiểm tra cho mình là bạn đã bật cái thông báo ấn nút chuông chưa. Cái thứ hai là có thể do kênh mình nó còn nhỏ, mới phát triển nên cái phần thông báo nó không được ổn định cho lắm. Thì các bạn có hết sức thông cảm. Các bạn có thể vào page MC Tiến Phong mình để ở dưới phần mô tả để có thể được cập nhật cái lịch ra chuyện. Hiện tại mình dùng cái page đấy để cập nhật cái lịch ra chuyện của hai kênh của mình. Đó là kênh Những Chuyện Ly Kỳ, cập nhật chuyện Hắc Tây Du, và kênh Thích Nghe Chuyện sẽ cập nhật chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Thì các bạn có thể vào page mình để ở dưới phần mô tả của video nhé. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 44. Giờ khắc này, gần như toàn bộ bờ Bắc chú tâm đến nơi này, thậm chí còn có vài ánh mắt từ Trùng Đạo Sơn tập trung ở đây. Đây là... Dường như có một tiếng kêu nhỏ vang lên mơ hồ, rồi đột nhiên xoáy trên bầu trời, chuyển sang màu đỏ. Rất nhanh sau đó, cả vùng trời đều chuyển thành màu đỏ. Lúc này thì chợt có một tiếng kêu đầy thê lương, truyền ra từ Dục Thú Hòa. Ngay sau đó, cái khí tức đầy cường hãn kia đột nhiên nghịch chuyển mà giảm mạnh xuống. Trong giây lát, khí tức này đã rơi xuống mức cùng kiệt. Thay vào đó là một cỗ tử khí xuất hiện. Dường như đã bị chết yểu, chưa được sinh ra thì đã gần như tử vong. Cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mà bốn vị trường tòa Thứ Sơn cũng giật mình. Đây là huyết mạch hỗn tạp, biểu hiện ý chí không cách nào khống chế thân thể. Chết tiệt, ta biết ngay là có thể như vậy mà. Cái con thú này không cách nào ra đời được. Trong lúc bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn đang kinh hô lên, thì thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào Dục Thú Hòa. Hắn có thể cảm nhận được một sinh mệnh bên trong Dục Thú Hòa như đã muốn buông xuống, nhưng cứ một mực không cách nào thành công, mà sắp phải đi đến tử vong. Chỉ trong vài hơi thở, tử khí nồng đậm đã lan tràn ra bốn phía xung quanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh mờ ảo vô thành vô tức xuất hiện ngay giữa không trung phía Dục Thú Hòa. Hình dáng cụ thể không ai nhìn ra được, nhưng có thể nhận định là một vị lão nhân mặc một thân trường bào trắng, cả người như không chút khí tức nào, cứ bình tĩnh mà xuất hiện như vậy. Tu vi sâu không lường được. Sự xuất hiện của lão khiến bốn vị trường tòa Tứ Sơn chấn động trong lòng. Đám đệ tử bờ Bắc tuy chưa từng nhìn thấy lão già này, nhưng về phần bốn vị trường tòa, sau một chút sững người thì sắc mặt cả bốn đều hoàn toàn biến đổi, lập tức quỳ xuống bái lạy. Lão tổ đời thứ ba. Đám đệ tử vừa nghe được những lời này, trong khoảnh khắc đó đầu óc cả bọn như nổ vang, từng người một run rẩy quỳ xuống bái lạy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã choáng váng, không có chút chú ý tới sự xuất hiện của thân ảnh kia. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Dục Thú Hòa là đang khô héo và sinh mệnh ở trong đó. Tim của hắn run rẩy, trong mắt đầy nước mắt. Bạch y lão già yên lặng nhìn Dục Thú Hòa, tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ, rồi một cỗ sinh cơ tràn vào. Trong cỗ sinh cơ đó cũng tiêu tán đi rất nhanh, khí tức tử vong lại càng nồng đậm hơn. Bạch y lão già có chút suy tư, rồi đột ngột đưa ánh mắt nhìn về phía cổ thú Thâm Uyên. Trong cổ thú Thâm Uyên, thiên giác Mặc Long đột nhiên há miệng, một giọt máu vàng óng ánh lập tức bay ra. Thân thể nó thoáng già nua thêm một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dục Thú Hòa phía xa xa kia đầy khẩn trương và kỳ vọng. Giọt máu huyết màu vàng óng như rạch xé bầu trời, hình thành một cầu vồng kim sắc lao thẳng tới đây, rơi xuống Dục Thú Hòa. Cùng lúc đó, Bạch y lão già than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn dậy sóng, tựa như là đang có một lực lượng vô thượng ngưng tụ ở trong tay của lão già, hóa thành một phù văn xuyên thấu vào bên trong Dục Thú Hòa. rồi dung hòa giọt máu vàng kim kia đi vào bên trong. Huyết bạch hỗn tạp, cửu tử nhất sinh, lão phù chỉ có thể buộc mệnh cửu thiên cho nó. Còn có thể sống sót dãy rùa trong dục thu hòa ra ngoài được hay không thì phải dựa vào ý chí của con thú này. Đáng tiếc cho một đầu linh thú tiềm chất ngũ giai. Lão già than nhẹ, xem như bản thân lão cũng không có biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Có thể sống sót hay không đành phải trông chờ vào tạo hóa của con thú này. Mang theo vẻ tiếc nuối, lão nghiêng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đang ngây ngốc tại đó, ánh mắt lộ ra thương cảm. Tay áo lão hất lên, thân ảnh mơ hồ rồi cũng hóa thành một điểm sáng tiêu tán đi mất. Đến khi lão già rời đi thì bốn vị trưởng tòa tứ sơn mới chậm rãi đứng dậy. Cả bốn mang theo kính sợ nhìn về phía lão già kia rời đi, rồi mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người đứng cạnh dục thu hòa. Trong mắt từng người đều hiện lên vẻ không đành lòng. Cho dù là ai đi nữa, nhưng nếu đã bỏ công sức cố gắng đến nhường này, nhưng chiến thú cuối cùng không cách nào ra đời được, nhất định cũng sẽ khổ sở. Hơn nữa đây còn là dục thú trùng, hiện giờ gần như đã tuyệt chủng tại tu chân giới. Bốn vị trường tòa than nhẹ, bực bội đối với Bạch Tiểu Thuần cũng đã tiêu tan mất, rồi cũng rời khỏi đây. Đám đệ tử bờ bắc nhìn thấy một màn biến hóa nghịch chuyển này, cũng không cách nào có thể gây sự với Bạch Tiểu Thuần ở thời điểm này được nữa. Cho dù trong lòng của vài người vẫn còn không ít oán khí, nhưng vẫn trầm mặc dần dần tàn đi. Rất nhanh, hoàng hôn buông xuống. Bốn phía lầu các Bách Thú Viện lúc này chỉ còn một mình Bạch Tiểu Thuần vẫn ngồi ở nơi đó, ngơ ngác nhìn dục thú hoa. Hoa này tuy đã khô héo nửa phần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cơ thể gầy yếu đang cố gắng dãy rủa, như đang hướng đến sinh mệnh mà khiêu chiến. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ rơi xuống. Hắn chậm rãi bước lên trước, yên lặng ngồi đó vuốt ve dục thú hoa. Hắn rất khổ sở, vẻ mặt đầy bi thương, nhưng không muốn tiếp nhận cái sự thực như vậy. Trong suy nghĩ của hắn lúc này, không phải là chiến thú cường đại nhất gì nữa, mà đơn thuần hắn chỉ hy vọng tiểu sinh mệnh này có thể sống sót, cho dù không có tư chất gì đi nữa thì cũng được. Đây chính là sinh mệnh do hắn bồi dưỡng. Cái loại cảm giác khi nhìn thấy đối phương chết đi trước mắt khiến lòng hắn đau đớn như dao cắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần cũng không cách gì có thể giúp được nó. Cho dù hiện tại hắn đã là ngưng khí tầng thứ 10 rồi, nhưng cũng chỉ đầy bất lực như cũ. Cái loại bất lực này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngột ngạt khó tả. Màn đêm buông xuống, một cảm giác ngột ngạt và bất lực chỉ đành trơ mắt nhìn sinh mệnh biến mất, khiến cho Bạch Tiểu Thuần run rẩy sợ hãi. Hắn nhớ tới năm đó cũng ở trong thôn, cha mẹ trước khi lâm bệnh mà chết đã từng nắm lấy tay mình và nói với mình: sống sót. Hai chữ này dường như tồn tại vĩnh hằng trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Sống sót, nhất định là phải sống sót. Thiết đàn, không được chết. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần rơi xuống, hắn nhẹ giọng nỉ non, vuốt ve lấy dục thú hòa bên trên cái thân thể tiểu thú nhỏ bé nhô ra ấy. Nói hắn đặt tên cho nó rồi, tiểu thú như cảm nhận được khí tức Bạch Tiểu Thuần mà chợt nhúc nhích. Phải kiên trì, ngươi còn chưa được nhìn thấy cái thế giới này, ngươi còn chưa nhìn thấy ta. Ngày sau ta còn muốn dẫn ngươi theo rong ruổi khắp tu trần giới. Kiên trì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng lẩm bẩm với ngữ khí đầy kiên định. Nói một đêm dài, không ngừng vuốt ve dục thú hòa nơi mà phần thân thể tiểu thú nhô ra, dùng thật tâm của hắn, dùng khả năng duy nhất của hắn có thể làm được là bầu bạn bên cạnh mà cổ vũ mà van nài. Tới hưởng đông, đến trưa, rồi hoàng hôn, trăng treo cao. Ngày đầu tiên cũng trôi qua rất nhanh. Tiểu thú bên trong dục thú hòa dễ dụa yếu hơn một chút, nhưng dường như nó không hề từ bỏ mà vẫn đang nỗ lực khống chế cái thân thể như muốn sụp đổ vì huyết mạch hỗn tạp. Cả ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh, trong mắt hắn chỉ còn có tiểu thú trong dục thú hòa. Hắn nhẹ giọng thì thào, dùng thanh âm nhu hòa nhất trấn an, dùng tấm lòng quán không ngừng cổ vũ. Hắn không ngừng nói chuyện, thậm chí còn thừa truyền linh lực của mình vào bên trong dục thú hòa. Dù biết cách này là vô dụng, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm vậy. Dần dần tới ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, hai mắt hắn đầy tơ máu, linh lực trong cơ thể không ngừng phóng xuất ra ngoài nên cũng đã sớm khô kiệt. Mỗi lần linh lực mới sản sinh ra

Thậm chí có một vài mặt nào đó nó còn có vẻ thông minh hơn cả một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhất chính là trình độ điều khiển hỏa diễm của nó. Hỏa diễm dưới bốn móng của nó ngày càng nhiều, có thể thu phát tùy ý. Mỗi lần nó chạy tưởng chừng như đạp trên lửa mà phóng đi. Hơn nữa lửa này lại có màu đen, tựa như từ u minh mà tới vậy. Đủ loại kỳ dị như vậy, lại thêm bộ dạng của nó vô cùng đáng yêu, hai mắt mở to luôn thể hiện một vẻ thuần khiết, khiến nhiều trưởng lão bờ Bắc, kể cả bốn vị trưởng tòa Tứ Sơn cũng đều cực kỳ sùng ái. Do vậy mà họ thường xuyên xuất ra đồ ăn và một số linh dược có lợi với chiến thú đưa cho Thiết Đàn. Chẳng qua Thiết Đàn càng lớn thì Bạch Tiểu Thuần cũng dần phát hiện ra một số điều không thích hợp lắm. Thiết Đàn này tựa hồ có chút cổ quái trong tính cách. Lúc này trước mặt Bạch Tiểu Thuần là Từ Tung đang cau mày nhìn Thiết Đàn trước mặt mình không ngừng gầm gừ. Lân phiến toàn thân dựng thẳng lên, hỏa diễm màu đen dưới bốn chân không ngừng tản ra, trong lòng gã đầy kinh ngạc. Vừa rồi gã đi ngang qua chỉ nhìn kỹ nó vài lần thôi, không nghĩ tới tính tình của Thiết Đàn lại bạo phát mà vọt thẳng tới mình, bộ dáng như muốn là cắn tới mình vậy. Bạch Tiểu Thuần, cái con thú này của ngươi! Trong lòng Từ Tung không vui, nhưng cũng nghĩ tới chiến thú này được rất nhiều trưởng lão và trưởng tòa sùng ái, nên lùi lại vài bước nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Gã còn chưa nói xong thì Công Tôn Uyển Nhi từ nơi xa nhẹ nhàng đi ngang qua. Nàng này vừa lướt mắt nhìn qua thì hai mắt Thiết Đàn dương nanh múa vuốt trước mặt Từ Tung lập tức sáng ngời lên, rồi mở to mắt ra, dáng vẻ trong nháy mắt đột nhiên đầy đáng yêu mà vọt về phía Công Tôn Uyển Nhi. Vừa chạy lên trước, đuôi của nó cũng đung đưa qua lại như một con chó con, tiếng kêu đầy dịu dàng và ngoan ngoãn, rồi cọ cọ trên chân của Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi lập tức mỉm cười, ngồi xuống ôm lấy Thiết Đàn vào lòng. Hai mắt nó sáng lên, không ngừng cọ cọ vào người, khiến cho Công Tôn Uyển Nhi đầy yêu kiều, không ngừng mỉm cười. Còn nó thì nghiêng nghiêng người, lộ ra cái đầu nhỏ đầy vẻ hưởng thụ. Một màn này khiến trong mắt của Từ Tung như muốn rớt xuống đất. Còn Bạch Tiểu Thuần thì cười khổ. Nửa tháng trước nó cũng bắt đầu phát giác được chuyện không bình thường này. Thiết Đàn chỉ cần thấy nam đệ tử thì lập tức nhe răng nhếch miệng, còn gặp nữ đệ tử thì liền chuyển sang một bộ dáng khả ái, chỉ mong ngóng đối phương ôm nó vào trong ngực. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết vì sao nó lại thành ra như vậy, chỉ đành đổ tội cho huyết mạch trong người Thiết Đàn, không biết là di chuyển từ con thú nào mà lại ham mê đặc thù này nữa. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, từ nỗi Thiết Đàn càng ngày càng khoa trương hơn. Cái loại đãi ngộ đặc biệt giữa nam nữ đệ tử như vậy khiến cho từng nam đệ tử bờ Bắc đều không thể nói gì được nữa, còn không ít người còn ganh tị với cả Thiết Đàn. Còn hơn phân nửa nữ đệ tử bờ Bắc thì đều bị nó cọ cọ vào người rồi. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan trùng kích ngưng khí tầng 10 đại viên mãn thì sở thích của Thiết Đàn lại cũng nhanh chóng biến đổi. Theo sau đại hắc cầu, hai con này thường xuyên ghé vào nhìn trộm các nữ đệ tử bờ Bắc tắm rửa. Đại hắc cầu chỉ nhìn mấy lần rồi thôi, nó cũng không có hứng thú, nhưng Thiết Đàn thì càng nhìn càng nghiện, thậm chí nó còn nhanh chóng tổng kết quy luật tắm rửa của từng nữ đệ tử. Ngày nào nó cũng mang theo vẻ mặt đầy phấn chấn đi ra khỏi Bách Thú Viện, đi từ lúc sáng sớm, nhưng đến khi trời không tối thì tuyệt đối nó vẫn còn chưa về. Một ngày dài này nó có thể nhìn thấy được rất nhiều nữ đệ tử tắm rửa. Mấy chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không có chú ý, hắn đang toàn lực bế quan, tu vi cũng càng ngày càng tăng lên. Một tháng trôi qua, Thiết Đàn đã càng thêm trầm trọng hơn. Ngoại trừ việc ưa thích cọ qua cọ lại ở trong ngực nữ đệ tử, ngoại trừ ưa thích nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa, thì nó đã có thêm một cái hàm mê mới. Mỗi lần nhìn trộm đối phương tắm thì đều tha cái yếm của đối phương lén lút giấu đi, giấu tại một nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất. Rất nhanh, nữ đệ tử bờ Bắc cũng phát hiện ra yếm của các nàng không ngừng bị mất trộm. Loại tình huống này không ngờ xảy ra với hầu hết các nữ đệ tử. Mà bởi vì tốc độ của Thiết Đàn cực nhanh, lại có thêm đại hắc cầu canh gác, nên cho dù trộm yếm cả tháng trời nhưng cũng một mực không lộ ra chút sơ hở nào. Hơn nữa bộ dạng của nó rất khả ái, nên không khiến nữ đệ tử nào nghi ngờ nó cả. Bờ Bắc chúng ta không ngờ lại lò ra một tên này chuyên môn trộm đồ của nữ đệ tử. Đáng chết, ta nhất định phải tìm ra cái tên này. Tôn sư muội vậy mà cũng bị mất đến 7 cái yếm rồi. Ta đã điều tra một chút, tính sơ ra cũng bị mất chừng mấy ngàn cái yếm rồi. Nhất định cái tên đó đam mê quái dị như thế này thì không hủy đi,

Hắn nuốt nước bọt một cái, lui về phía sau vài bước, trong lòng ủy khuất không thể tả, mãi vẫn không thể tả được, nhưng lại không biết sẽ giải thích như thế nào. Những đệ tử xung quanh nguyên một đám nhìn Bạch Tiểu Thuần hầm hầm, thậm chí không ít đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đang muốn đồng loạt ra tay. Chết tiệt, tại sao lại có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên. Mấy hôm nay hắn bế quan đắm chìm trong tu hành, căn bản không hề rời khỏi lâu các, cũng không có chú ý đến gian phòng bên cạnh. Giờ phút này đang lo lắng thì bỗng nhiên từ bên ngoài Bách Thú Viện, thân ảnh của Thiết Đản xuất hiện. Trong miệng nó ngậm lấy một chiếc áo yếm màu đỏ, thần sắc đang tràn đầy vẻ say mê, chạy tới rất nhanh. Nhưng mà không đợi tiến vào trong trận pháp thì Thiết Đản liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn mọi người tứ phía. Chiếc áo yếm màu đỏ trong miệng nó cũng đã rớt xuống. Theo chiếc áo yếm màu đỏ trong miệng rơi xuống, vô số ánh mắt từ bốn phía đã rơi lên chân thân của Thiết Đản. Bạch Tiểu Thuần nhìn Thiết Đản lập tức đau đầu. Có thể tùy ý ra vào các lâu, vác về nhiều áo yếm như vậy, mặc dù Bạch Tiểu Thuần có bế quan không lưu ý đến, nhưng cũng không thể nào là do người ngoài làm được. Coi như là đại ác cầu cũng không tùy ý vào trận pháp của các lâu, có thể làm việc này chỉ có thể chính là Thiết Đản. Thiết Đản lập tức run rẩy. Nó không sợ ai lửa giận của mọi người xung quanh, nó sợ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần không vui. Giờ phút này giống như là muốn khóc, nằm dạp xuống mặt đất, cúi đầu phát ra thanh âm ồ ồ. Mọi người bốn phía nguyên một đám phát ra thần sắc cổ quái, nhất là những nữ đệ tử kia lại càng lộ ra mắt không thể tưởng tượng nổi. Thực đúng là không thể tưởng tượng được. Bên ngoài các lâu rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, có một nữ đệ tử truyền ra thanh âm thì thào: không thể nào, không thể nào là Thiết Đản được. Thiết Đản rất ngoan, rất biết nghe lời. Là do ngươi đầu độc nó, dụ dỗ nó làm vậy. Là Bạch Tiểu Thuần, hắn là chủ nhân của Thiết Đản. Đến cuối cùng, những nữ đệ tử kia đều hầu như cho là như vậy. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm phẫn nộ. Cái này không phải là không có người biết chuyện, chẳng qua biểu hiện hàng ngày của Thiết Đản thực sự rất đáng yêu, nhất là thần sắc ánh mắt của nó càng làm ra bộ dáng sợ hãi, lập tức liền chiếm được sự đồng tình. Chỉ có điều việc này quá mức quỷ dị, tuy là mở miệng nói như vậy nhưng cũng không còn ồn ào nữa, đều là hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhao nhao rời đi. Rất nhanh sau đó nơi đây lại trở nên yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ngẩng đầu nhìn trời, hắn khóc không ra nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Thiết Đản biết mình đã làm sai, liền tranh thủ thời gian đi đến dưới chân của Bạch Tiểu Thuần cọ qua cọ lại. Thiết Đản, bình thường ngươi rất thông minh, sao bây giờ ngươi lại đần như vậy chứ? Ngươi đi trộm những cái áo yếm kia thì thôi đi, ngươi cũng không thể bịp ta được. Ta sáng tạo ra ngươi, còn nói ta là cha của ngươi cũng được, ngươi không thể nào đào hố chôn chính cha mình như vậy. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi, ngồi xổm xuống vỗ đầu Thiết Đản. Về sau hãy nhớ rõ đây, không thể đào hố chôn sống người một nhà. Những cái áo yếm kia ngươi giấu chỗ nào không giấu để đi giấu trong nhà mình? Ngươi phải thông minh lên một chút chứ. Làm việc trước đó thì không sao, bây giờ bại lộ rồi thì phải làm sao bây giờ? Thiết Đản cúi đầu bắt đầu ô ô, giống như là biết mình làm sai. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến bộ dáng của nó như vậy cũng mềm lòng, không tiếp tục răn dạy nữa, quay đầu trở lại các lâu. Buồn rầu ngồi xuống tiếp tục tu hành. Trong sân, Thiết Đản nằm dài ở đó lại ô ô lên vài tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hung hăng, nghiêng đầu nhìn về phía đám đệ tử bờ bắc đang rời đi. Đêm khuya nó lặng lẽ chui ra ngoài, thân thể nhoáng một cái biến mất trong màn đêm, đi về phía bờ bắc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng, bỗng nhiên từ chỗ những đệ tử bờ bắc đột nhiên truyền tới tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chết tiệt, là ai? Là ai dám ăn trộm linh đan chiến thú của ta? Đó là linh đan chuẩn bị cho chiến thú của ta tiến giai, ta vất vả lắm mới đổi lấy được. Tiếng kêu thảm thiết này còn vừa truyền ra, lại rất nhanh sau đó có thêm tiếng kêu thảm thiết giống như vậy, rõ ràng quanh quẩn không ngừng. Vạn linh thảo của ta, ta dưỡng nửa năm trời, sao lại chỉ còn cái rễ như thế này? Không có, đều đã bị gặm nát hết rồi. Có kẻ trộm, thật là quá đáng. Động phủ của ta toàn là lương thực chuẩn bị cho chiến thú, đều đã mất hết cả rồi. Đó là lương thực trong 3 năm tới của ta. Vô luận là ngoại môn hay là nội môn, thanh âm như thế càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng có mấy trăm người cùng gào thét, không có ai là ngoại lệ, tất cả đều là nam đệ tử, hơn nữa cũng đều là các đệ tử hôm qua đi đến lầu các của Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử này đau lòng giống to, nhao nhao lao ra. Bọn hắn lập tức thấy được Thiết Đàn miệng ngậm một khúc xương màu đỏ, vừa chạy vừa cắn răng rắc. Trong đám người truyền ra tiếng kêu thê thảm. Một đệ tử tóc tai bù xù, hai mắt đỏ lừ lao như điên, nước mắt chảy ròng ròng. "Đừng cắn, đó là tam giai huyết thú cốt ta mượn được Lý trưởng lão. Đừng có cắn." Rắc một tiếng, Thiết Đàn ngạo nghễ ngẩng cao đầu, thân thể lóe lên một cái, tránh thoát đám nam đệ tử, chạy ra phía xa tiếp tục gặp. Rất nhanh sau đó, cục xương kia vốn đang lành lặn đã bị nó cắn thành mấy mảnh nuốt vào. Tên đệ tử tóc tai bù xù kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó không thể trả lại đoạn xương đó, sẽ phải hứng chịu lửa giận của Lý trưởng lão, hắn liền bắt đầu điên cuồng giống to, phóng tới chỗ của Thiết Đàn. Không chỉ quán như vậy, mấy trăm người toàn bộ đều lửa giận bốc lên đuổi giết Thiết Đàn. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ, trơ mắt nhìn Thiết Đàn chạy vội, rõ ràng chạy về phía Diền Vĩ phòng. Mọi người đuổi giết theo qua, một tiếng hừ lạnh mang theo vẻ không vui truyền đến như thiên lôi oanh mở. "Các người còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa không? Nhiều người như vậy lại hù dọa Thiết Đàn lanh lợi như thế, xem ra các người đang rảnh rỗi quá rồi." Theo thanh âm truyền tới, trường tòa Diền Vĩ phòng chậm rãi đi ra. Bà lạnh nhạt nhìn qua mấy trăm đệ tử đang ở trước mặt. Đám đệ tử này lập tức run rẩy, đứng ngay ngắn bái kiến bà. Sau lưng bà, Thiết Đàn đang mở to mắt nhu thuận đi theo sau, lại còn cọ qua cọ lại chân của bà, bộ dáng là cực kỳ đáng yêu, giống như đang nịnh nọt vậy. Một màn này làm cho đệ tử ở trong lòng gào thét, nhưng mà cũng không dám mở miệng. Hận ý đối với Thiết Đàn đã ngập trời. "Không phải chỉ là ăn một chút đồ của các ngươi thôi sao? Có một tí chuyện mà thôi, nó đã ăn bao nhiêu thì bồn tọa bồi thường hết. Tất cả giải tán, lần sau đừng có khi dễ Thiết Đàn." Bà lão hùng hằng trợn mắt nhìn mọi người. Lúc cúi đầu thì thần sắc lập tức trở nên nhu hòa hiền lành, sờ sờ đầu của Thiết Đàn. Thiết Đàn lại càng thêm nhu thuận, lại còn đè lưỡi ra liếm liếm, giống như là một chú chó con vậy. Đám đệ tử bốn phía trong lòng cắn chặt răng, lại càng thêm ủy khuất. Bọn hắn cảm thấy không phải mình đang khi dễ Thiết Đàn, mà chính là Thiết Đàn đang khi dễ bọn hắn thì đúng hơn. Mắt thấy trường tòa Diên Vĩ phòng thiên vị như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đè nén khí độ rời đi, không dám tiếp tục tìm Thiết Đàn gây phiền toái nữa, nhào nhào đem lửa giận đổ lên đầu của Bạch Tiểu Thuần. "Đều do Bạch Tiểu Thuần, chính hắn sáng tạo ra con chiến thú đáng giận này. Cái con chiến thú này đúng là quá ghê gớm, háo sắc, trộm áo yếm, lại còn ăn vụng. Hết lần này tới lần khác những nữ đệ tử kia, lại còn có cả trường tọa trưởng lão, cả đám đều đối tốt với nó cực kỳ khủng khiếp." Bạch Tiểu Thuần giờ này còn đang ngồi tĩnh tọa trong các lâu, bỗng nhiên hắn liên tục hắt hơi mấy cái, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ra bốn phía, sau đó tiếp tục thổ nạp. Tu vi của hắn cách ngưng khí tầng 10 đại viên mãn càng ngày càng gần. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.